chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1063 xuyên ăn cham ăn quần lót. Chương 1063, 1064, xuyên ăn cham ăn quần lót. Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói. Hảo, đây là nàng một tay nuôi lớn hai tử giống nhau a. Từ sinh ra bắt đầu, dưỡng thành một cái đại mãng xà, cuối cùng còn tiến hóa thành long. Tiểu Bạch được đến muốn nghe đến đáp án, tiếp tục bắt đầu dùng bữa. Ăn đầy miệng đều là Du Tiểu Hắc ngoan ngoãn ngồi ở hắn bên người. Thỉnh thoảng Sở Trường khăn trà lau hắn miệng, không khí nhất phái tường hòa, Hắc Phong uống một ngụm. Đào hoa nhưỡng, hàm ở trong miệng đều luyến tiếc nuốt, có thể tưởng tượng nói chuyện nói. Nhất định phải nuốt vào, rượu ngon. Huynh trưởng, này vẫn là ta lần đầu tiên uống đến tốt như vậy uống lâu. Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mộ Niên cũng sôi nổi nói. Này rượu thiệt tình không tồi a. Thanh Thanh, này thật là các ngươi ủ rượu sao? Đúng vậy, thực thích uống, chờ các ngươi rời đi nơi này thời điểm, một người cho các ngươi đưa tặng một vò như thế nào? Tự nhiên là tốt, ân, bởi vì số lượng không nhiều lắm, còn hứa hẹn người khác một ít, cho nên chỉ có thể một người một vò. Chúng ta đã ủ rất nhiều, đều chôn ở dưới gốc cây. Chờ năm sau, khai quật, các ngươi lại uống cái đủ. Mang nhiều ít đi, đều cung đến khởi, hảo nha đầu, liền ngươi sẽ tính toán. Từ Đồ Phong cưới đến ngươi, chân thật có phúc lạc tương đương. Nạp Lan Trạch nhịn không được trêu ghẹo nói, Từ Đồ Phong nhàn nhạt cười. Không nói gì, nhưng trên mặt kia biểu tình, đừng ai nhìn không ra tới ngươi trong lòng ở khoe khoang a. Cố Nam Tích nhịn không được trêu ghẹo nói, tiểu tử thúi, liền biết nghẹn trong lòng khoe khoang tương đương. Từ Đồ Phong nhướng mày nói, ân hừ, như vậy đều có thể phát hiện, bằng không đâu, tốt xấu ở phàm trần. Là cùng ngươi ăn mặc cùng cái quần lớn lên, khi nào ngươi xuyên ta quần? Tiểu tử thúi, là ngươi xuyên ta quần. Ngươi đã quên, khi còn nhỏ ở nhà trẻ thời điểm, ngươi đái trong quần, còn nước tiểu hai điều. Không đến thay đổi, lão sư cho ta quần. Làm ngươi thay, Trần Thanh Thanh trực tiếp một ngụm rượu. Phun, còn sạc tới rồi, Mạc Danh liền nghĩ tới. Từ Đồ Phong ở phàm trần. Quần lót đều là xuyên ăn cham ăn, có thể thấy được nội tâm có bao nhiêu ngây thơ chất phác nhịn không được che miệng cuồng tiếu không? Ngừng, Từ Đồ Phong hai tròng mắt hơi hơi nheo lại nói. Nha đầu, người chê cười ta, Cố Nam Tích nhướng mày nói. Đáy trong quần người, chẳng lẽ không nên bị chê cười sao? Trần Thanh Thanh lại nghẹn cười buột miệng thốt ra nói. Nam Tích, ta không phải cười cái này, ta là cười hắn. Ha ha ha ha, đột nhiên liền nói không ra, chỉ nghĩ cười, Từ Đồ Phong hai tròng mắt đều mau mị thành một cái phùng. Hơi mang một tia nguy hiểm ý vị, ân hừ, chê cười cái gì, nhưng người ta Trần Thanh Thanh căn bản là không sợ hắn hảo sao. Nói thẳng, Cố Nam Tích ngươi còn nhớ rõ sao, ở Vân Thành thời điểm, hắn khi đó trang bệnh, làm ta đi chiếu cố hắn, kết quả thật bị bệnh. Ta đi lúc sau, phát hiện hắn, ha ha ha ha, phát hiện trên người hắn xuyên quần lót đều là ăn cham ăn, ha ha ha, không được, sắp nghẹn đã chết. Trần Thanh Thanh trực tiếp đứng lên, đi đến bên cạnh cười đến đều mau thẳng không dậy nổi eo. Từ Đồ Phong trực tiếp mặt đen, nha đầu thúi. Thật đúng là cái gì đều nói được, khụ khụ, làm đại gia chê cười, ở phàm trần thời điểm. Đích xác ấu chỉ điểm, mọi người đã đều nghe không thấy hắn nói. Cho rằng đều cười phun, Hoa Mộ Niên cười đến đều đánh cách nhịn không được buột miệng thốt ra nói. Thiên Lạp, ta khi đó còn coi ngươi vì ta cảm nhận chung nam thần. Cư nhiên xuyên ăn cham ăn quần lót, quả thực hủy ta tam quan. Dứt lời, Nạp Lan Trạch trực tiếp cười không nổi tiếng cười đột nhiên im bặt nhìn Hoa Mộ Niên nói. Ân, nam thần, khụ khụ, khi đó ngươi không phải không xuất hiện sao? Ngươi nếu xuất hiện, nam thần khẳng định chính là ngươi, hừ hừ, này còn kém không nhiều lắm. Xem, chính là tốt như vậy Trần An, Từ Đồ Phong nhướng mày nói. Thì tính sao, Ta người này tương đối nhớ tình bạn cũ. Khi còn nhỏ thích đồ vật, lớn lên về sau vẫn như cũ thích, liền dường như nhà ta nha đầu. Ở thiên giới thích, ở phàm trần vẫn như cũ thích, lại lần nữa trở về thiên giới. Vẫn là thích. Đệ nhị thế ở phàm trần mất trí nhớ lúc sau. Vẫn như cũ có thể một lần nữa thích. Nghe vậy, mọi người trực tiếp cười không nổi, thâm tình bất quá Tư Đồ Phong. Đây là bọn họ đã sớm biết đến sự tình không phải sao? Trần Thanh Thanh cũng là một mảnh động dung, trực tiếp không cười, đi đến cái bàn trước, chủ động cầm lấy một chén rượu, hướng tới hắn nâng chén nói. Tư Đồ Phong, cảm ơn ngươi đối ta trước sau như một tình thâm. Này ly rượu ta kính ngươi. Tư Đồ Phong trực tiếp bị, bởi vì không có người so với hắn chính mình rõ ràng hơn, hắn có bao nhiêu ái nàng, đừng nói một ly, chính là 10 ly hắn đều có thể bị, đoàn người đều uống thật sự tận hứng. Đêm nay, đều ở rừng đào trong cung điện nghỉ tạm, đến sáng sớm hôm sau lại đều phải gặp phải chia lìa Cố Nam. Tích mang theo Hắc Phong cùng Nạp Lan Trạch cùng nhau rời đi. Muốn đi tìm ma tộc an cư nơi, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau mang theo Hoa Mộ Niên. Cùng Tiểu Hắc Tiểu Bạch cùng đi yêu tộc. Hoa Mộ Niên tuy rằng là cửu vĩ hồ lúc sau, nhưng lại là người cùng yêu hậu đại, bản thể là người. Nhưng lại sẽ ở tiên khí trở nên rất mỏng yếu thời điểm, không tự giác liền biến ảo thành yêu, xem như người cùng yêu cộng đồng huyết mạch này vẫn là hắn lớn. Như vậy, lần đầu tiên tới yêu tộc, bốn người thuận lợi đáp xuống ở yêu tộc. Hoa Mộ Niên trước tiên bị nơi này cảnh đẹp cấp hấp dẫn, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc gần nhất liền kiến thức thiên giới cấm địa Hắc Phong cưng nơi đó cảnh sắc. Đã sớm không đối thiên giới ôm bất luận cái gì tốt đẹp ảo tưởng, nhưng từ đi rừng đào lúc sau, đã bị này cái gọi là thiên giới, làm Tiểu Bạch nội tâm cực kỳ phản cảm thiên giới. Đột nhiên trở nên tốt đẹp lên, hơn nữa này phong cảnh duyên dáng yêu tộc. Rốt cuộc kiến thức, cái gì gọi là tiên cảnh, cảm giác nơi này một thảo một mộc nơi trốn đều lộ ra linh tính, hít sâu một hơi, đều cảm giác vui vẻ thoải mái, nguyên lai. Đây mới là chân chính thiên giới, yêu tộc hộ vệ. Nhìn đến Trần Thanh Thanh bọn họ đáp xuống ở cửa thành. Trước tiên nhận ra bọn họ yêu tộc công chúa. Cùng nàng bạn lữ Tư Đồ Phong, trực tiếp đồng thời khom lưng hành lễ nói. Cùng nghênh công chúa điện hạ trở về, Tiểu Bạch không khỏi hai tròng mắt tỏa sáng nói. Trần Thanh Thanh không tồi a, thật lớn trận thế tương đương. Đây là mang theo các ngươi, không hảo thông qua, giống nhau ta trực tiếp đáp xuống ở bên trong. Ha ha, cũng rất ít thấy lớn như vậy trận trượng đâu. Trần Thanh Thanh nói xong. Nhìn yêu tộc hộ vệ môn đào, không cần đa lễ, ta phụ vương mẫu hậu đâu. Yêu vương bệ hạ cùng yêu hậu bệ hạ ở trong tầm cung, hảo. Này đó đều là ta các bạn nhỏ, ta đây liền dẫn bọn hắn qua đi thấy phụ vương cùng mẫu hậu, cung tiễn công chúa điện hạ. Trần Thanh Thanh mang theo đại gia cùng nhau vào yêu tộc hoàng cung. Sớm có người đi truyền báo. Công chúa điện hạ cùng thiên cung thần chủ mang theo ba vị khách nhân cùng nhau tới, yêu vương yêu. Hậu trực tiếp xuất ngoại tiếp kiến rồi, Trần Thanh Thanh vẻ mặt cao hứng nói. Phụ vương, mẫu hậu, mau, hai vị này là các ngươi ở thanh phong giới đều gặp qua Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch. Vị này chính là ta ở phàm trần đồng bọn, Hoa Mộ Niên, yêu vương cùng yêu hậu vẻ mặt kinh hỉ nói. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch. Đây là ngươi phụ vương ở thanh phong giới, kia chỉ manh sủng hậu đại. Ngoặc kép, hết chương.